Hôm nay là cái buổi cuối cùng của cái khóa thực hành 10 ngày về thiền minh sát. Và quý vị hành giả đã nắm được cái phương thức thực hành khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và quan sát trong sinh hoạt hàng ngày. Và để cho quý vị có thể tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình, sau khi trở về nhà thì tôi sẽ tiếp tục nói về cái phần thực hành sau khi mà khóa thiền đã kết thúc. Dĩ nhiên là chúng ta thì có rất nhiều các cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như là tu sĩ thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Thế còn đối với cư sĩ thì chúng ta còn phải đi làm, đúng là cái thời gian nó sẽ hạn chế hơn. Thì cho dù là thời gian nó ít hơn và nó hạn chế hơn, thì quý vị cũng nên duy trì một ngày hai thời ngồi thiền. Một ngày chúng ta ngồi ít nhất là hai thời. Và nếu có được cái thời gian thì chúng ta thực hành đi kinh hành 1 giờ đồng hồ. Như vậy thì một ngày chúng ta có thể hai thời ngồi thiền và 1 giờ đi kinh hành. Nếu như mà quý vị quá bận rộn và không có thời gian để đi kinh hành thì chúng ta phải liên tục quan sát trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì như vậy là chúng ta hai thời ngồi thiền, 1 thời đi kinh hành và quan sát trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta thấy là cái lúc ban đầu khi mà chánh niệm nó chưa đủ mạnh, cái sức định nó chưa được cái thiết lập vững vàng, là ngồi thiền chúng ta thấy 1 giờ đồng hồ nó rất là dài. Và ngay trong 1 cái giờ đó thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm, rồi rất nhiều các cái đau. Nhưng mà nếu duy trì cái việc thực hành, rồi niệm nó được thiết lập, sức định nó có ở đó, thì cái việc hành thiền nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và để có được định và niệm tốt thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải duy trì cái sự thực hành một cách đều đặn. Nếu như mà không có duy trì đều đặn thì không thể nào chúng ta thiết lập được định và niệm. Và điều đó có nghĩa là ngay kể cả trong cái cuộc sống bận rộn hàng ngày, thì cho dù là bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải duy trì được cái việc thực hành để cho nó được diễn ra một cách thường xuyên. Và khi mà định và niệm nó đã được thiết lập rồi thì lúc này chúng ta sẽ quan sát rất là dễ dàng, ngay kể cả khi ngồi thiền cũng như là trong các cái sinh hoạt, các cái hoạt động khác. Và cho dù là chúng ta có bận rộn bao nhiêu đi chăng nữa thì cái việc quan sát của chúng ta nó vẫn diễn ra được một cách liên tục. Chính vì vậy mà cho dù cái cuộc sống bận rộn thì chúng ta cũng nên duy trì thực hành của mình làm sao để cho nó diễn ra được đều đặn. Thế rồi trong 1 năm thì chúng ta cũng có thể dành ra cái thời gian 10 ngày, 2 tuần hoặc là 1 tháng để chúng ta tham gia các cái khóa tu tích cực. Ngoài các cái khóa tu đó thì chúng ta vẫn duy trì thường xuyên 2 thời ngồi thiền, ít nhất là 2 thời ngồi thiền 1 ngày, và rồi đi kinh hành cũng như là các cái hoạt động khác. Và nếu như chúng ta có thể duy trì được trong cái việc thực hành hàng ngày và tham gia 1 vài cái khóa tu tích cực trong năm, thì là cái việc hành thiền của chúng ta nó sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp và có nhiều được sự tiến bộ. Dĩ nhiên là ở cái trung tâm thiền, khi mà chúng ta tham gia như thế này thì mọi người đều có cái thời gian trong ngày nó dài hơn, đâm ra là các cái động tác chúng ta làm nó chậm rãi, nó từ tốn và giúp chúng ta quan sát được một cách cẩn thận, kỹ càng và chi tiết hơn. Nhưng mà cuộc sống bên ngoài thì không thể nào mà chúng ta cũng lại làm giống như ở trong trường thiền được, thì chúng ta vẫn cứ làm với một cái nhịp độ bình thường. Chúng ta vẫn có thể nấu ăn, giặt rũ, rồi tắm giặt, đại loại như vậy. Tất cả các cái hoạt động đó chúng ta đều làm một cách bình thường và quan sát tối đa đến mức có thể, quan sát chừng nào mà chúng ta thấy là có thể được thì chúng ta vẫn duy trì cái sự quan sát, nhưng mà với một cái nhịp điệu bình thường. Và nhờ có làm như vậy thì chúng ta luôn luôn duy trì được cái sự thực hành, cái sự quan sát của mình. Và rồi sau này nếu như có cái thời gian tới các cái trung tâm thiền thì chúng ta cũng lại có nhiều thời gian hơn để rồi chúng ta quan sát chi tiết hơn, chậm rãi hơn. Và như vậy thì chúng ta cũng biết là ở trường thiền thì chúng ta có cái điều kiện để quan sát chi tiết. Thế còn trong cuộc sống bên ngoài thì chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn có thể quan sát một cách tổng thể được. Mọi người biết là nếu mà trong cuộc sống mà chúng ta làm biếng, chúng ta lười nhác, hay nói cách khác tức là mình hay có giải đãi, thì không thể nào mà chúng ta thực hành được, không thể nào chúng ta có được cái sự tiến bộ. Chính vì vậy mà chúng ta phải luôn tâm niệm một điều, đó là cuộc sống của chúng ta là đang gần tới cái chết. Chúng ta đã sinh ra, tức là chúng ta sẽ già, sẽ bệnh, và cuối cùng là sẽ dẫn tới cái chết. Thì cho dù là trong cái cuộc sống này chúng ta có được nhiều của cải bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta có được con cái, có được vợ chồng, nhà cửa, xe cộ, vân vân, tất cả những cái đó thì không thể nào chúng ta đem theo khi mà mình chết đi. Chúng ta ra đi là sẽ ra đi một mình. Và rồi những gì mà chúng ta làm ở những cái phước thiện, những gì mà chúng ta làm có được do bố thí, do trì giới, do hành thiền, đó là các cái thiện pháp sẽ nâng đỡ và giúp đỡ chúng ta trong những cái kiếp vị lai. Và chỉ có những cái bố thí, trì giới, hành thiền là chúng ta thực sự là đem lại trong những cái kiếp vị lai. Chính vì vậy mà chúng ta phải nỗ lực để sách tấn mình hơn nữa trong việc thực hành. Và bên cạnh đó là chúng ta cũng tham gia thực hiện những cái hành động thiện pháp như là bố thí và trì giới. Như vậy thì để giúp cho chúng ta có được cái sự sách tấn thì quý vị cũng phải liên tục nhắc nhở mình về cái sự vô thường, vì cái điều vô thường nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và khi mà chúng ta đã ra đi thì không thể nào đem theo bất kỳ những gì mà chúng ta đạt được trong cuộc sống này về cái kiếp vị lai. Tất cả chúng ta sẽ ra đi với bàn tay trắng, chỉ có những cái thiện pháp là sẽ nâng đỡ chúng ta trong kiếp vị lai. Chính vì vậy thì chúng ta cũng phải có một cái sự nỗ lực hơn trong cái việc thực hành cũng như là khi bố thí và trì giới. Và ở đây thì chúng ta thấy một cái điều, đó là khi mà những cái vô thường mà nó xảy ra đối với mỗi người thì chúng ta cần phải sách tấn mình hơn. Vì nếu như không có ý thức được điều này thì đến cái lúc mà chúng ta cận tử nghiệp, chúng ta ra đi thì chỉ có những cái phước thiện hoặc là nó nâng đỡ cho chúng ta. Nếu như mà không có những cái hành động bố thí, trì giới và hành thiền thì cái điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ rơi vào các cái cảnh khổ, các cái cõi khổ. Nó tùy thuộc vào các cái hành động của mỗi người. Và để tái sanh lên những cái cảnh giới an vui, những cái cảnh giới lành hơn thì chúng ta cũng cần phải ý thức, đó là phải thực hành thiền nhiều hơn, bố thí cũng như là trì giới. Đó là những cái thiện pháp nhằm giúp đỡ và nâng đỡ cho mỗi người chúng ta. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải ý thức về hành động của mình. Đặc biệt là cuộc sống thì nó rất là mong manh và rất là vô thường. Khi mà chúng ta đã ra đi thì không có cái gì chúng ta có thể đem theo cả. Tất cả nó chỉ tùy thuộc vào các cái phước thiện của mỗi người mà chúng ta đã tạo ra mà thôi. Và quý vị cũng biết là Đức Phật nói rồi, nếu mà một ngày chúng ta sống mà thấy được pháp sinh diệt thì còn giá trị hơn là chúng ta sống được 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đã sinh ra ở trên cõi đời này, đó là một cái điều hiếm có, là một cái điều khó. Và hơn nữa, khi mà chúng ta đã sinh ra được làm cái thân người như thế này, chúng ta lại được gặp Phật Pháp. Lúc này là giáo pháp của Đức Phật vẫn đang còn tồn tại. Chúng ta vẫn có được Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thì chính vì những cái điều đó chúng ta phải thấy là mình có rất nhiều các cái cơ may để tiếp cận được với giáo pháp. Và chúng ta có rất nhiều các cái cơ hội để thực hành giáo pháp. Và nếu như mà chúng ta không có làm điều đó, có nghĩa là chúng ta bỏ đi, uổng phí cái kiếp làm người của mình. Và chúng ta đã rất là may mắn được sinh ra làm người. Và hơn nữa thế, chúng ta sinh ra được làm người trong cái thời gian mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Như vậy thì chúng ta cần phải ý thức hơn nữa về cái việc thực hành, về cái cơ hội may mắn của mình. Nếu không thì chúng ta sẽ bỏ uổng cái cơ hội, và đến khi chết thì chúng ta cũng không thể nào nắm bắt được Phật pháp. Chính vì vậy mà Đức Phật nói là 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt thì thà chúng ta sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt thì nó còn giá trị hơn. Và hàng ngày thì chúng ta cũng phải quán tưởng về những điều thiện hay là bất thiện mà mình đã làm. Và chúng ta thấy là mỗi ngày nó trôi qua là chúng ta đã già đi, và chúng ta càng ngày nó càng tiến gần tới cái sự già và sự chết. Như vậy thì mỗi một ngày như vậy thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại là mình đã làm được những gì, những thiện pháp, và chúng ta đã đạt được tới đâu. Thế để rồi chúng ta quán chiếu và xem xét, chúng ta phản quang, chúng ta kiểm tra lại đối với bản thân mình. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã căn dặn cho chúng ta, đó là phải có chánh niệm, tỉnh thức, không được phóng dật và buông lung. Không vật phóng dật và buông lung, điều đó có nghĩa là chúng ta luôn duy trì được chánh niệm trong cái sự quan sát. Và nếu mà có được cái chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy là các cái pháp nó luôn luôn sanh khởi và hoại diệt. Nếu như thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt của các pháp thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi được rất nhiều các cái phiền não, các cái tham sân si, các cái sự ngã mạn, tham sân si mạn nghi. Tất cả những cái phiền não này nó dần dần được giảm thiểu nếu như chúng ta nhận thức, chúng ta ghi nhận được, thấy cái sự vô thường của các cái pháp hữu vi. Thì chính vì vậy mà Đức Phật luôn luôn căn dặn các pháp hữu vi thật vô thường, chúng có tính sanh diệt. Vì vậy mà chúng ta phải sống có tỉnh thức, có chánh niệm và không được bông lung, và để giúp cho mỗi người để giảm thiểu được các cái phiền não, các cái tham sân si, các cái mạn nghi ở trong tâm của mỗi người. Như vậy là chúng ta hay bị quên. Mà sở dĩ là chúng ta quên là do tham sân si. Chúng ta không có thấy được những cái tiến trình già bệnh chết. Thì trong cái vòng luân hồi sinh tử như thế này thì chúng ta luôn luôn ở trong cái tiến trình già bệnh chết, sinh ra là già, là bệnh và chết như vậy. Nhưng mà do có các cái phiền não nó che ám tâm của mình, chúng ta không có nhận ra được, chúng ta không có ý thức được một cách rõ ràng, không có được một cái sự tỉnh thức. Thì chính vì vậy mà Đức Phật đã nhắc nhở để chúng ta có ý thức hơn về vấn đề này, để chúng ta nhận thấy rằng chừng nào mà chúng ta còn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, tức là chúng ta vẫn đang còn ở trong cái tiến trình sinh già bệnh chết, từ kiếp này sang kiếp khác, nó luôn luôn diễn ra theo một cái chu trình như vậy và không có hồi chấm dứt. Và khi thấy được rất nhiều kiếp mà đã phải trải qua sinh già bệnh chết như vậy thì Đức Phật cảm thấy rất là nhàm chán đối với kiếp luân hồi, và Ngài cũng muốn tìm ra một cái con đường vượt thoát khác, đó là một cái pháp bất tử. Amata là cái pháp bất tử. Như vậy thì ở đây sau bao nhiêu những cái khó khăn, những cái cực nhọc để thực hành, và cuối cùng Đức Phật đã đạt tới cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, đó là Niết Bàn. Niết Bàn chính là pháp bất tử, và Niết Bàn là vượt ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải nỗ lực, có ý thức và tỉnh thức hơn trong kiếp sống của mình. Và giáo pháp của Đức Phật với một cái mục tiêu, đó là đạt được cái sự tự do và giải thoát, thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, thoát ra khỏi các cái khổ đau, và đạt được cái sự tự do tối hậu, đạt được cái sự an lạc tốt cùng. Và điều đó có nghĩa là Đức Phật chúng ta, Ngài không có muốn hoằng dương để rồi bắt buộc mọi người là phải theo một cái khuôn mẫu, một cái khuôn khổ, và ép buộc mọi người phải thực hành, phải theo Ngài, hay là vì điều này, vì điều khác để có được một cái tiếng tăm, hay là để có được danh tiếng và có được nhiều các cái quyền lực. Đức Phật chỉ đơn giản đó là Ngài muốn giúp cho mỗi người chúng ta, nếu ý thức được và tự nguyện thực hành, thì chúng ta cũng đạt được cái sự tự do, sự giải thoát như Ngài. Chúng ta vượt qua được các cái khổ đau. Và điều đó có nghĩa là tùy thuộc vào mỗi người, mỗi người chúng ta. Chúng ta ý thức được, chúng ta tự nguyện và thực hành. Nếu như mà chúng ta thấy có được kết quả thì chúng ta duy trì cái việc thực hành đó, mà không hề có một cái sự ràng buộc, sự ép buộc hay là bắt buộc phải theo một cái khuôn khổ, một cái khuôn mẫu nào. Thì đối với một cái người Phật tử, một cái người theo Phật thì không hề có một cái sự ràng buộc. Ở đây nếu như mà chúng ta đã thực hành và làm theo những cái chỉ dạy của Đức Phật, tức là chúng ta đã là những người con của Ngài, chúng ta đã thực hành theo những cái pháp Phật rồi. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bắt buộc phải theo một cái khuôn khổ nào đó, là đã thật là Phật tử là phải thế này, là phải thế kia, theo khuôn mẫu này hay theo khuôn mẫu kia. Đức Phật không hề đặt ra các cái quy định hay các ràng buộc như vậy. Và chính vì cái điều đó mà giáo pháp của Đức Phật rất là tự do, và cái quyền lựa chọn là tùy thuộc vào mỗi người. Nếu như mà chúng ta thấy có được cái sự lợi ích thì chúng ta thực hành để đem tới cái sự an lạc, sự giải thoát, giác ngộ và hạnh phúc tối hậu. Hiện nay thì ở nhiều nơi như là Mỹ và châu Âu thì có rất nhiều người, người ta có một cái trình độ học vấn rất là tốt, rất là cao. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng biết là khoa học kỹ thuật, cái nền khoa học kỹ thuật ở Mỹ và châu Âu thì rất là phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Thế nhưng mà những cái thành tựu khoa học kỹ thuật đó thì không đem lại cho họ một cái sự hạnh phúc như là họ nghĩ. Mặc dù là có được những cái thành tựu như vậy, nhưng mà rồi họ vẫn phải chịu các cái sự đau khổ cả về thân và tâm. Không có một cái thành tựu khoa học kỹ thuật nào để có thể giúp cho họ có được một cái sự hạnh phúc như là hằng mong muốn. Thì chính vì vậy, cuối cùng thì họ đã tìm đến với thiền tập. Không hề có một cái sự ép buộc nào cả. Ở đây là do những cái nhân duyên và họ đã tìm tới với thiền. Không phải là do cha mẹ dẫn tới, cũng không phải là do lý do này, lý do kia, mà hoàn toàn là tự họ đã tìm tới với thiền. Và khi tới với thực hành thiền thì họ đã nắm được cái phương pháp thực hành, áp dụng một cách triệt để. Và do cái việc áp dụng liên tục và triệt để như vậy thì cuối cùng họ đã hiểu được giáo pháp, và nhờ đó các cái đau khổ về thân và tâm nó đã dần dần được giải tỏa. Thì như vậy, do có cái sự lợi ích và lợi lạc như vậy, đâm ra là ngày nay ở Mỹ và châu Âu thì cũng rất nhiều nơi đã mọc lên các cái trung tâm thiền để giúp cho nhiều người có cái cơ hội để tiếp cận và thực hành nhiều hơn. Và trước khi mà tôi tới Việt Nam thì tôi cũng có một cái người thiền sinh người Anh Quốc là cũng đã thực hành tại trung tâm của tôi. Và tôi cũng có hỏi là vậy thì ở Anh Quốc thì các cái trung tâm thiền thì như thế nào. Thì anh ta nói là trước đây thì các cái trung tâm thiền này rất là ít và không có nhiều người tới thực hành. Nhưng mà ngày nay tại các cái trung tâm thiền như vậy thì những cái người thiền sinh tham gia rất là đông. Ở đây cũng có những cái người hướng dẫn và để có thể trao đổi về Phật pháp, và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các cái sự hỗ trợ, không chỉ là về các cái cơ sở vật chất mà còn có cả về sách vở, tất cả những cái để hỗ trợ cho cái việc hành thiền ở nơi đó là rất tốt. Và càng ngày họ càng nhận ra được cái lợi ích của cái việc thực hành. Chính vì vậy mà ở những cái quốc gia xa xôi và ít biết tới Phật pháp như thế này thì càng ngày lại càng có nhiều các cái trung tâm nó được mọc lên, và càng ngày càng có nhiều người tham gia thực hành thiền. Và rồi là ở trung tâm của tôi thì cũng có một cái cô thiền sinh người Mỹ 22 tuổi, và cô cũng tới Miến Điện để thực hành thiền. Nhưng mà khi cô đi hành thiền như thế này thì cha mẹ cô thì không có muốn và không có thích. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cô vẫn tìm tới Miến Điện để thực hành, và cũng theo một cái khóa thiền của tôi tại Lào. Khi mà tôi đã tới Lào để hướng dẫn trong vòng 10 ngày thì cô ấy cũng theo sang Lào để thực hành 10 ngày. Và quý vị thấy là mặc dù là chúng ta là ở Việt Nam hay là Miến Điện là những cái quốc gia ở châu Á và chúng ta cũng không có giàu có như là các cái quốc gia khác như là ở Mỹ hay là châu Âu. Thế nhưng mà chúng ta lại rất là giàu về Phật pháp. À, đặc biệt là ở Miến Điện cũng như là Việt Nam thì Phật giáo đã tới các cái quốc gia này từ rất là sớm và chúng ta đã có cái điều kiện để tiếp cận về giáo pháp của Đức Phật, không giống như là các cái quốc gia châu Âu hay là Mỹ thì họ cũng mới tiếp cận đối với Phật pháp gần đây thôi, cũng mới vài chục năm. Thế còn từ lâu đời, Miến Điện cũng như là Việt Nam và một số quốc gia khác thì chúng ta đã tiếp cận và biết tới giáo pháp một cách rất là sâu rộng và uyên thâm rồi. Chính vì vậy là chúng ta có rất nhiều các cái cơ hội, rất nhiều có cơ hội và điều kiện. Thế thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ chiêm nghiệm về vấn đề này. Vì cái cuộc sống của chúng ta thì nó rất là mong manh và vô thường. Và để có cái cuộc sống như thế này thì chúng ta đã thấy rất là khó khăn rồi. Và hơn nữa là chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà có cái điều kiện để tiếp cận giáo pháp. Như vậy thì trước khi mà chúng ta trở nên quá già, trước khi mà chúng ta có rất nhiều các cái bệnh tật, thì chúng ta hãy nỗ lực cố gắng để thực hành, để nắm được giáo pháp. Và như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trước khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta thấy là ở châu Âu thì khoa học công nghệ rất là phát triển, cái công nghệ rất là cao. Và chính vì vậy những cái quốc gia châu Á hay là ở những cái nơi khác thì là người ta đến đây để người ta học về máy tính, học về y học hay là các cái ngành nông nghiệp khác vân vân. Nhưng mà đối với giáo pháp thì lại ngược lại, từ châu Âu hay là từ Mỹ thì họ lại tới Miến Điện, họ tới Thái Lan hay là Việt Nam để có thể học hỏi về giáo pháp, học hỏi về những cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì chính là chúng ta đã có một cái điều kiện tiếp cận rất là tốt và từ lâu. Mặc dù là ở những cái quốc gia châu Á này so với châu Âu thì về điều kiện kinh tế, về khoa học kỹ thuật thì chúng ta không có thể bằng họ. Nhưng mà xét về mặt Phật giáo thì chúng ta giàu có hơn các cái quốc gia đó rất nhiều. Chính vì vậy, để tiếp cận với Phật pháp thì rất nhiều người Mỹ và châu Âu cũng đã tìm tới các cái quốc gia này để họ học hỏi và sau đó đã quay trở về đất nước của mình và chia sẻ giáo pháp cho rất nhiều người tại đó. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho quý vị chúng ta tiếp cận với giáo pháp, chúng ta thực hành. Và khi mà đã thực hành và hiểu được giáo pháp rồi thì chúng ta có thể chia sẻ với những cái người xung quanh chúng ta. Thì do cái việc chia sẻ này thì chúng ta thấy là họ thoát ra khỏi được các cái khổ đau, những cái khổ đau nó được giảm thiểu. Thì chúng ta đã tạo ra được rất nhiều các cái phước thiện, đặc biệt là các cái phước thiện do việc chia sẻ giáo pháp. Pháp thí thắng mọi thí, chính là cái lý do đó. Và bản thân tôi thì cũng vậy, sau khi mà đã học về Phật học thì tôi cũng đã hành thiền. Và sau này khi mà đã nắm được giáo pháp, nắm được cái cách thực hành thì tôi cũng đã đi đến nhiều nơi để chia sẻ cái cách thức thực hành đối với nhiều người. Và do có cái sự chia sẻ đó thì rất nhiều người đã được hưởng cái sự lợi ích từ giáo pháp, các cái sự khổ đau nó được giảm thiểu. Và cũng nhờ cái điều đó mà chúng ta đã tạo ra được rất nhiều các cái phước thiện rất là thù thắng. Thì chính vì vậy mà hiện nay thì quý vị cũng đã có được những cái cơ hội để tiếp cận giáo pháp. Chúng ta hãy nỗ lực cố gắng để nắm bắt, hiểu được giáo pháp. Và sau này nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ chia sẻ với những cái người xung quanh. Và nhờ đó chúng ta tạo ra được các cái phước thiện thù thắng. Chúng ta thấy là rất là nhiều người thì hay đến để cúng dường, đúng không? Xây dựng chùa chiền, rồi cúng dường về tượng Phật, vân vân. Thì chúng ta có thể tạo ra được chùa to, Phật lớn, rất nhiều các cái công trình về Phật pháp là được xây dựng. Thế nhưng mà những cái công trình như thế này chúng ta thấy nó cũng rất dễ dàng là chịu các cái rủi ro và các cái tai họa của động đất, của lửa, của hỏa hoạn, lụt bão vân vân. Nói tóm lại là chịu ảnh hưởng của các cái tác động của thiên nhiên và nó có thể hủy hoại bất kỳ lúc nào. Nhưng mà nếu như chúng ta thực hành được giáo pháp đã thấm nhuần ở trong mỗi người chúng ta, giáo pháp đã trở thành cái dòng máu đi vào trong tim của mỗi người, thì lúc này là không có một cái gì để có thể hủy hoại được những cái điều mà chúng ta đã thực hành, chúng ta đã học hỏi, chúng ta đã chiêm nghiệm được. Không có bất kỳ một cái gì có thể hủy hoại được cái điều này. Nhờ đó mà chúng ta có thể chia sẻ được với những người xung quanh, giúp cho họ hiểu được giáo pháp, giúp cho họ vơi đi những nỗi khổ. Và nếu như những người đó họ thực hành được đúng giáo pháp thì chúng ta có được rất nhiều các cái phước thiện. Và không chỉ vậy, giáo pháp sẽ được lưu truyền, sẽ được gìn giữ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành, cần nắm được giáo pháp và để giúp cho chúng ta có thể gìn giữ, bảo lưu và truyền thừa lại cái dòng pháp này từ thế hệ này qua thế hệ khác. Dĩ nhiên thì bố thí cúng dường điều đó là rất là đúng đắn và cần thiết, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không quên một cái điều, đó là cái cốt tủy của nó, đó là sự truyền thừa của giáo pháp. Và nếu làm được cái điều này thì chúng ta thấy là không có một cái gì nó có thể phá vỡ được. Thế còn những cái mà chúng ta tạo dựng ra thì nó vẫn có thể bị hủy hoại bởi các cái tai họa, các cái lụt bão rồi động đất vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta nắm được giáo pháp trong tim mình thì không có bất kỳ một cái điều gì có thể hủy hoại được. Ở trong kinh Đại Niệm Xứ thì quý vị thấy là Đức Phật cũng đã nói về cái tầm quan trọng của việc thực hành rồi. Thì cho dù là chúng ta có cúng dường tới cả ngàn cái tự viện, cái thiền viện vân vân, rất nhiều đi chăng nữa, cả ngàn cái đi chăng nữa, cũng không có thể so sánh bằng một sát na chúng ta thực hành và thấy được pháp sinh diệt, thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái điều đó nó còn giá trị hơn cả ngàn lần, ngàn ngàn lần những cái sự cúng dường đối với các cái chùa chiền, các cái tự viện. Và nói lên cái điều đó để cho thấy là cái tầm quan trọng của việc thực hành, tầm quan trọng của thấy được pháp sinh diệt, thấy được vô thường, khổ, vô ngã của các pháp ra làm sao. Và cái điều đó đã được thể hiện rất là rõ thông qua những cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Thì chính vì vậy mà chúng ta cũng cần hiểu là bên cạnh sự cúng dường, bên cạnh sự trì giới cúng dường, thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm một cách thích đáng hơn nữa cho cái việc thực hành, để chúng ta thấy được giáo pháp. Và nếu chúng ta hiểu được, chúng ta nắm rõ ràng được giáo pháp thì đó là một cái cơ hội rất lớn, không chỉ cho bản thân mỗi người mà chúng ta còn có điều kiện để chia sẻ cho tất cả những cái người xung quanh, và nó tạo ra được một cái ảnh hưởng rất là sâu rộng trong nhiều thế hệ. Ở Miến Điện thì tôi cũng có trung tâm thiền, và hiện nay thì cũng có rất nhiều các cái thiền sinh cũng đang thực hành, người Miến cũng có và người nước ngoài thuộc nhiều các cái quốc tịch khác nhau thì cũng đang thực hành tại trung tâm này. Và hiện nay thì cũng là cái đang là cái Tết tạt nước của Miến, và cái lượng người tham gia thì cũng tới 140 người. Và mặc dù là cũng bận rộn như vậy, nhưng mà tôi cũng đã dành cái thời gian để tới các cái nước láng giềng, và trong đó thì có Việt Nam. Ở đây thì tôi đã thực hiện một cái đợt hướng dẫn dài 2 tháng. Và khi mà tới Việt Nam như vậy thì chúng ta lại có những cái điều kiện để chia sẻ với nhau, đặc biệt là chia sẻ về pháp hành, chia sẻ về Phật pháp. Và tôi cũng rất lấy làm vui mừng là có rất nhiều các cái thiền sinh cũng đã tham dự các cái khóa tu như thế này. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã có một cái thời gian ở đây là 10 ngày, và rất nhiều người cũng đã tới thực hành và cũng đã có được những cái kết quả và đánh giá cao về cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ như thế này. Thì tôi cũng rất lấy làm khích lệ về các cái kết quả đạt được, và cũng hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục thực hành để rồi chúng ta hiểu được, thâm nhập được Phật pháp, thâm nhập được về pháp hành, Và cũng nhờ đó thì chúng ta cũng sẽ trở thành các cái hạt nhân để giúp cho những cái người xung quanh chúng ta có cái điều kiện để chia sẻ giáo pháp. Thì dĩ nhiên là tôi tới đây thì cũng không có thể nào mà tới mãi được. Thế thì lần này là cái lần thứ hai thì tôi đã tới Việt Nam, và sau này thì khi các cái thiền sinh đã thực tập ngày càng nhiều hơn, họ tới Miến Điện cũng như là chúng tôi từ Miến Điện để tới Việt Nam và chia sẻ giáo pháp. Nếu như trong số tất cả chúng ta đã thực hành và nắm được giáo pháp thì chúng ta cũng sẽ có những cái điều kiện để chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta, và nhờ vậy chúng ta sẽ giúp được cho rất là nhiều người thoát khỏi các cái khổ đau về thân và tâm. Và qua cái đợt mà 10 ngày thực hành như thế này thì tôi cũng đã nghe được những cái phản hồi rất là tích cực từ các cái thiền sinh, những cái lợi ích do việc thực hành đem lại, và cái điều đó cũng tạo ra được một cái sự khích lệ rất là lớn lao. Và tôi cũng hy vọng là sau này thì quý vị vẫn cứ tiếp tục duy trì thực hành của mình, và để rồi chúng ta sẽ trở thành những cái người có ích, trở thành những cái người mà có khả năng chia sẻ được cho những người xung quanh. Và tới đây thì tôi xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn luôn có được sự an vui, luôn luôn có được sức khỏe. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị.